En tóc đỏ dưới trái nhà xanh. Chương 7 En cầu kinh. Góc truyện audio.com. Tối đó khi đưa En đi ngủ, bà Maria nghiêm khắc dặn dò En, ta để ý thấy tối qua con vứt quần áo vùng vãi khắp sàn khi cởi ra, đó là một thói quen rất không ngăn nắp mà ta không thể chấp nhận được. Ngay khi cởi bất cứ món quần áo nào ra thì phải gấp gọn gàng lại rồi đặt lên ghế. Ta không ưa những bé gái không ngăn nắp. Tối qua con quá đau khổ nên chẳng thể nghĩ gì về quần áo của mình nữa. En nói, tối nay con sẽ gấp gọn gàng. Ở trại họ luôn bắt tụi con làm vậy. Tuy vậy, đôi khi con cũng quên mất con quá vội chui lên giường, thoải mái và yên tĩnh, sau đó tưởng tượng về mọi thứ. Con sẽ phải nhớ tốt hơn một chút chừng nào con còn ở đây. Bà Maria cảnh cáo, nào trông khá hơn rồi đấy. Bây giờ thì cầu nguyện rồi đi ngủ đi. Con chưa bao giờ cầu nguyện. En tuyên bố, sao En, ý con là gì? Con chưa bao giờ được dạy phải cầu nguyện à? Chúa luôn muốn các bé gái cầu nguyện. Con không biết Chúa là ai à En? Chúa là một linh hồn, vô hạn, vĩnh hằng và bất biến, hiện thân của ông ấy, trí tuệ, quyền lực, sự thần thánh, công bằng, cái thiện và sự thật. En trả lời liến thoáng. Bà Maria có vẻ nhẹ cả người. Vậy ra con cũng biết được chút gì đó, tạ ơn trời đất. Con không hẳn là một kẻ ngoại đạo, con học những thứ đó ở đâu? Ồ, tại trường học chủ nhật ở viện mồ côi, họ bắt chúng con học hết giáo lý, con cũng khá thích nó, có gì đó thật rực rỡ trong một số từ, vô hạn, vĩnh hằng và bất biến, chẳng phải rất vĩ đại sao? Nó thành giai điệu, cứ như phát ra từ một cây đàn organ lớn, bác không hẳn có thể gọi đó là thơ, nhưng cũng giống lắm, phải không ạ? Chúng ta không nói về thơ từ, En, chúng ta nói về chuyện cầu nguyện. Con không biết rằng sẽ rất xấu xa tồi tệ nếu không cầu nguyện hàng đêm à, ta e rằng con là một đứa bé rất hư đấy. Bác sẽ thấy rằng nếu tóc đỏ thì người ta dễ thành người xấu hơn đấy à, En nói giọng trách móc. Những người không có tóc đỏ không hiểu được vấn đề đâu. Bà Thomas nói với con là Chúa cố tình làm con tóc màu đỏ, vậy nên từ đó con chẳng quan tâm đến ông ấy nữa. Dù sao thì tối nào con cũng mệt quá nên chẳng buồn cầu nguyện nữa. Với những người phải trông vài cặp sinh đôi thì làm sao mong chờ họ cầu nguyện được chứ? Thế nào ạ, bác thật sự nghĩ họ có thể à? Bà Maria quyết định khóa giáo dục tín ngưỡng cho En phải bắt đầu ngay. Rõ ràng chẳng thể phí phạm phút nào được nữa. Con phải cầu nguyện chừng nào con còn ở dưới mái nhà của ta, En à? Vâng, dĩ nhiên, nếu bác muốn con như thế. En vui vẻ tán thành, con sẽ làm mọi thứ theo ý bác, nhưng bác phải cho con biết lần này cần nói gì. Sau khi lên giường con sẽ tưởng tượng ra được một điều hết sức hay để cầu nguyện. Con tin rằng sẽ rất thú vị đây, con sẽ nghĩ ngay về những lời nguyện. Con phải quỳ xuống, bà Maria lúng túng, En quỳ xuống cạnh đầu gối của bà Maria và nhìn lên trang nghiêm. Sao mọi người phải quỳ xuống để cầu nguyện? Con sẽ nói cho bác nghe, nếu thật sự muốn cầu nguyện thì con sẽ làm thế nào? Con sẽ một mình đi ra một cánh đồng rộng lớn hoặc vào những khu rừng sâu thẳm, rồi con sẽ nhìn lên bầu trời vô cùng vô tận. Đến lúc đó con sẽ cảm thấy ngay một lời cầu nguyện. Vậy đấy, con sẵn sàng rồi. Con sẽ phải nói gì? Bà Maria lúng túng hơn bao giờ hết. Bà định dạy En lời cầu kinh cổ điển của con nít. Giờ con nằm xuống đi ngủ. Góc truyện audio.com. Nhưng, như tôi đã nói với các bạn, bà chỉ có một chút xíu khiếu hài hước cách gọi đơn giản của ý thức về sự thích hợp của sự vật. Và bà chợt nghĩ rằng lời cầu nguyện đơn giản vốn thật thiêng liêng đối với một đứa trẻ váy trắng líu lô bên chân mẹ đó hoàn toàn chẳng thích hợp chút nào với con bé mặt đầy tàn nhang không biết và cũng không quan tâm gì đến tình yêu của Chúa, vì tình yêu ấy chưa bao giờ được truyền đạt tới con bé dưới dạng tình yêu con người. Con đủ lớn để tự cầu nguyện rồi, En. Cuối cùng bà nói, chỉ cần cảm ơn Chúa đã ban phúc cho con và cầu xin một cách khiêm nhường để Ngài ban cho những gì con muốn. Vâng ạ, con sẽ cố gắng hết sức. En hứa, vùi mặt vào tà áo của Maria. Hỡi Chúa thiêng liêng rộng lượng, các linh mục vẫn hay nói thế trong nhà thờ, nên con đoán rằng áp dụng cho các lời cầu nguyện riêng tư cũng ổn, phải không ạ? Con bé nói chen vào, ngẩng đầu lên một thoáng. Hỡi Chúa thiêng liêng rộng lượng, con cảm ơn Ngài vì đường trắng hân hoan, hồ nước lấp lánh, Bonnie và nữ hoàng tuyết. Con thật sự biết ơn vì những điều đó, và đó là tất cả những phúc lành của Chúa mà giờ đây con có thể nghĩ ra để cảm ơn Người. Về những điều con muốn, chúng nhiều đến nỗi sẽ mất rất nhiều thời gian gọi hết tên chúng ra, cho nên con sẽ chỉ đề cập đến hai điều quan trọng nhất. Xin hãy cho con ở lại trái nhà xanh, và hãy xin cho con được xinh đẹp khi lớn lên. Con xin Ngài tôn kính En Shirley. Con làm đúng rồi chứ ạ? Con bé vừa đứng dậy vừa háo hức hỏi. Con có thể làm cho nó hoa mỹ hơn nếu có thêm thời gian suy nghĩ. Bà Maria tội nghiệp chỉ có thể giữ cho mình không bất tỉnh nhân sự nhờ nhớ ra rằng đây không phải sự thiếu tôn kính mà chỉ là do em thiếu thốn sự quan tâm dạy dỗ về mặt tinh thần nên phần nào đã dẫn đến lời cầu xin bất thường này. Bà đắp chăn cho nó, thề trong lòng rằng ngay ngày mai con bé phải được dậy cầu nguyện, và bà đang rậm bước mang theo cây đèn rời khỏi phòng thì em gọi với sau lưng. Con chỉ vừa nghĩ ra thôi, con lẽ ra phải nói, Amen, thay vì, ngài tôn kính, phải không ạ, như mấy thầy tu vẫn nói. Con quên mất nhưng con cảm thấy lời cầu nguyện phải kết thúc kiểu cách gì đó, nên con thêm mấy chữ đó vào. Bác nghĩ như vậy có khác biệt gì không ạ ta? Ta nghĩ không khác gì cả. Bà Maria nói, giờ thì đi ngủ như một đứa trẻ ngoan đi. Ngủ ngon, tối nay con có thể ngủ ngon với đúng ý đó. En nói, cuộn tròn thoải mái giữa đống gối của mình. Bà Maria vào bếp dằn mạnh cây đèn cầy xuống bàn và trừng trừng nhìn ông Matthew. Matthew Cuthbert đã đến lúc phải có người nhận nuôi và dạy dỗ đứa trẻ đó. Nó gần như là một kẻ ngoại đạo 100%. Anh có tin nổi là từ trước tới giờ nó chưa bao giờ cầu nguyện không? Ngày mai em sẽ sai nó đến nhà mục sư để mượn kinh thánh. Con bé cũng nên đến trường chủ nhật ngay khi em may xong vài bộ quần áo phù hợp cho nó. Em thấy trước là mình sẽ có khối chuyện phải làm đây. Thôi được rồi, chúng ta đâu thể tồn tại trong thế giới này mà không gánh phần rắc rối của mình. Tính cho đến nay em đã có một cuộc sống khá nhàn hạ, nhưng cuối cùng đến lượt em rồi, và em đoán mình sẽ phải cố gắng hết sức thôi. Cách chương.